quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 188. Có thể hay không, muốn xem bản lĩnh của cô. Góc truyện audio.com. Hoắc Vi Vũ cụp xuống đôi mắt, lông mi thật dài khẽ run. Cô thực thích trẻ con, đã từng nghĩ cố Cảo Đình quanh năm suốt tháng không trở về nhà mấy ngày. Có con, cô có thể cùng con nhỏ làm bạn cả đời. Mang thai cũng không thể hạn chế tự do của tôi. Hoắc Vi Vũ yêu cầu nói. Cố Cảo Đình lên tiếng, thật sâu nhìn cô, buông tay ra. Hiện tại đem ảnh chụp thiết kế thành hình nền, Cố Cảo Đình mệnh lệnh nói. Hoắc Vi Vũ nhíu mày, kháng nghị nói. Không phải đáp ứng bí mật kết hôn sao? Cố Cảo Đình gợi lên khóe miệng, có thâm ý khác, tôi đồng ý bí mật kết hôn, muốn không bị người khác phát hiện cũng phải xem bản lĩnh của cô. Hoắc Vi Vũ, anh đi đến trước sofa, bá đạo từ trong túi sách của cô lấy ra di động, đem ảnh chụp cô hôn anh thiết kế thành hình nền. Càng xem càng thích, trên màn hình trong tay chiếu ra anh tươi cười. Cố Cảo Đình liếc xéo hướng cô, ra lệnh, không cho phép cô hủy bỏ thiết kế màn hình này. Hoắc Vi Vũ a một tiếng, mím môi nhìn anh. Trên có kế sách, dưới có đối sách, cô không xóa hình nền, chỉ đổi di động, dù sao trong nhà còn có di động cũ trước kia cô dùng. Hoắc Vi Vũ so một cái ok thủ thế, Cố Cảo Đình duỗi cánh tay, nhìn thời gian trên đó, đôi mắt trầm lặng. Anh cũng nên đi tắng quản gia ở bên ngoài chờ đã lâu. Cố Cảo Đình tiến lên ấn ót Hoắc Vi Vũ, ở trên môi cô chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Một chút căn bản liền không đủ, anh lại hôn một cái, ở nhà ngoan một chút, có việc gọi điện thoại cho tôi. Cố Cảo Đình ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nhẹ giọng nói. Ánh mắt anh quá mức nóng rực, Hoắc Vi Vũ cảm thấy mặt nóng lên, lên tiếng ơ. Dì Long một hồi trở về, đúng giờ ăn cơm, Cố Cảo Đình dặn dò. Hoắc Vi Vũ cảm thấy anh có chút rong dài, giống như ba cô, gật đầu. Đừng quên uống thuốc, Cố Cảo Đình vẫn là không yên tâm. Hoắc Vi Vũ không nói lời nào. Cố Cảo Đình bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô, chờ tôi trở lại đút cô. Cô như thế nào, cảm thấy những lời này của anh rất có cảm giác sủng nịch, có chút hoảng hốt. Không có nghĩ lại, cô liền nói. Tôi tự ăn, Cố Cảo Đình cười. Hoắc Vi Vũ trong lòng hồi hộp một chút, hiểu rõ ra cô là trên Cố Cảo Đình. Đi tới đây, Cố Cảo Đình nói. Hoắc Vi Vũ không nghĩ chống lại anh, người xấu. Cố Cảo Đình cúi người, ở trên môi cô mềm mại hôn một cái, lúc này mới xoay người, hướng tới cửa đi ra. Mở cửa, ánh mặt trời dừng ở trên người anh thanh nhã quý phái, giống như bao phủ ánh vàng rực. Anh tính đóng cửa lại, lưu lại một bên mặt anh tuấn, đẹp trai khiến người nín thở. Ánh sáng tối sầm lại, anh đóng cửa lại. Hoắc Vi Vũ nằm ở trên sofa, nhìn lên trần nhà, hơi hơi giơ lên khóe miệng. Được rồi, loại cảm giác này Cố Cảo Đình lại vẫn rất không sai. Người có lẽ nên ở chung, mới có thể phát hiện bản chất đối phương. Sẽ không tin lời vỉa hè, bị lời đồn cùng thành kiến khiến cái nhìn sai lệch. Nằm, Hoắc Vi Vũ ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu tiếng đập cửa vang lên, cô bị đánh thức, mở cửa, Lâm Thừa Ân đứng ở cửa. Thừa Ân, sao anh lại tới đây? Hoắc Vi Vũ kinh ngạc hỏi. Anh cầm cánh tay của cô vào nhà, khẩn trương nói. Nhanh lên, Tiểu Ngũ, hiện tại thu thập hành lý theo anh an bài phi cơ, sẽ giúp em đi nước Mỹ, anh tìm người cho em thân phận mới, thẻ xanh mới, từ nay về sau, em có thể sống một lần nữa, Cố Cảo Đình không có khả năng lại tìm được em. Cách chương.